người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 137, hồ cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thủ lĩnh cần thiết có được cơ bản tố chất chính là ánh mắt lâu dài. Điểm này Vương Hạo rất rõ ràng, có thể làm đến từ lễ thành nhân bắt đầu, hắn liền một mực lập mưu thôn tương lai. Nhận Lưu Thôn uy hiếp về sau, hắn liền nỗ lực tăng lên thôn sức chiến đấu, tránh cho bị Lưu Thôn lấn ép thời điểm bất lực phản kháng. Phát hiện nguyên bản cũ thôn không thích hợp phát triển về sau, liền một mực lập mưu rời thôn vấn đề. Chính vì vậy, mới tại ở lại sơn động phát sinh sụp đổ sau có thể lập tức tìm ra thích hợp rời thôn địa chỉ. Đi tới Hắc Sâm Lâm bên cạnh Bình Nguyên, trừ phải phòng bị Lưu Thôn đánh lén, còn muốn tự hỏi như thế nào mới có thể đang trao đổi ngày hấp dẫn nhóm lớn nhân thủ đến thôn làm việc. Tựa như đánh cờ một dạng, người khác suy tính là đằng sau 3 bước cờ thế, mà Vương Hạo suy tính là sau 10 bước. Sở dĩ, làm những thủ lĩnh khác vẫn còn đang suy tư ngày mai nên làm sao tìm được thức ăn thời điểm, Vương Hạo đã bắt đầu vì là sang năm, năm sau, thậm chí sau này vĩnh viễn nơi cung cấp thức ăn mà làm lấy chuẩn bị. Tuy nói Vương Hạo suy tính sự tình luôn luôn so khác người nhiều một ít nhưng hắn dù sao cũng là một người, làm việc đương nhiên không có khả năng chu đáo. Dù là chính là cân nhắc đến chờ Hạ Tấn sau khi đến thôn công nhân cửa vấn đề thức ăn, nhưng không có dự liệu được tại Hạ Tấn thời điểm, nhóm lửa cá sông khói là vô cùng phiền phức lại tốn thời gian lâu dài một sự kiện. Mùi thơm của thức ăn đã bay lên, ăn hết mình lấy mỹ vị canh cá, nhưng lại vốt lên không Vương Hạo khóa chặt lông mày. Suất ăn no trước Vương Hổ, đem chén sành vỗ lên bàn, thở dài nói. Ai, nếu như có thể đem bầy cá lưu lại liền tốt. Vương Hạo thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, sau đó nói. Không thể nào, dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không thể nào làm được điểm này, nếu như qua mấy năm, nói không chừng còn có thể, bất quá lúc kia chúng ta đã không thiếu thức ăn. Nói xong, Vương Hạo vùi đầu dự định tiếp tục ăn cơm, bất quá, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, soạt một tiếng đứng lên. Quảng cáo, Vương Hổ, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Vương Hạo đột nhiên bắt lấy Vương Hổ kích động hỏi. Hạo ta có phải hay không lại nói sai? Vương Hổ một mặt lúng túng hỏi. Không có, lần này ngươi nói rất đúng, ngươi vừa rồi nói gì, lặp lại lần nữa. Vương Hạo hỏi, ta nói, nếu như có thể đem bầy cá lưu lại liền tốt. Vương Hổ thận trọng nói ra, người còn lại cũng đều rối rít để chén xuống đũa, một mặt không hiểu nhìn xem Vương Hạo. Đúng, chính là như vậy, ta nghĩ tới rồi, ta nghĩ đến dùng biện pháp gì đem những cá này chứa đựng đến mùa đông. Vương Hạo hưng phấn nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra. Thập biện pháp gì a? Vương Hổ một mặt mê hoặc hỏi, trực giác nói cho hắn biết nên là mình để cho Vương Hạo đã biết nên làm như thế nào. Nước, con cá chỉ cần có nước liền có thể sinh tồn, hôm nay chúng ta bắt cá cùng sở hữu 14 chủng loại, trong đó có 9 loại đều có thể tại chết trong nước sinh tồn, đi ngược dòng nước đi đẻ trứng chỉ là thói quen của bọn nó. Chúng ta chỉ cần đem hắn bắt lại, thả trong nước thường cách một đoạn thời gian cho chúng nó uy điểm đồ ăn, dù là chính là đợi đến tuyết rơi, bọn chúng cũng đều là sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hạo một bên tự trách vừa lái tâm nói, đơn giản như vậy phương pháp, hắn trước kia làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Vương Hổ sờ lên đầu, một mặt mê hoặc nói. Thế nhưng là chúng ta trong bộ lạc bình gốm không nhiều lắm a, ngươi nói một bộ phận dùng để những loại kia gọi rượu đồ vật, còn có một bộ phận dùng để chứa đựng cá con, nhiều cá như vậy, cái kia đến cần bao nhiêu bình gốm tới giả a, ha ha. Vương Hạo phá lên cười, sau đó chỉ Vương Hổ nói ra. Ngươi thực ngốc a, chúng ta tại sao phải dùng bình gốm trang phục, hơn nữa có rất nhiều cá lớn so dê trắng còn muốn lớn hơn, bình gốm cũng chứa không nổi a, chúng ta có thể trên mặt đất đào một đầu lớn câu, vừa vặn hiện tại chính đang đổ mưa, đào lên câu, không được bao lâu, liền có thể chứa đầy nước, sau đó chúng ta không phải liền có thể đem cá thả ở bên trong nuôi sao. Nghe Vương Hạo, mọi người chung quanh nhao nhao kích động, Vương Hạo nói biện pháp này, thật sự là quá được không? Đại hoa người có là một nhóm người khí lực, chỉ cần có thể tìm tới đem cá để giành biện pháp, đừng nói là đào hố, dù là chính là để bọn hắn đào thạch đầu, bọn họ cũng cam đoan cho móc ra. Vương Hổ đã không thể chờ đợi, quay người liền muốn hướng về chứa đựng công cụ địa phương chạy tới, nghĩ đến phía sau thôn cái kia đầy đất bị lãng phí cá tươi, hắn nhất định chính là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể có thể lập tức liền đem hố nước cho móc ra. Không nóng này, Vương Hạo hô ngừng Vương Hổ, sau đó nói cho hắn biết bây giờ sắp trời quá muộn, đại gia nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi dưỡng sức đợi đến ngày mai lại đào cũng không muộn. Huống chi, đào hố chuyện này hắn còn cần phải cẩn thận suy nghĩ một phen. đào rộng bao nhiêu, đào dài hơn, đào bao sâu đều phải sớm nghĩ rõ ràng, bởi vì Vương Hạo đã làm xong dự định, cái này chút hồ nuôi cá tương lai chỉ cần đem hắn đào thông, liền cùng một chỗ chính là sông hộ thành hình thức ban đầu. Hôm nay hệ thống sử dụng số lần, Vương Hạo đã tiêu hao 5 lần, chủ yếu là vì là gấp rút thời gian, để cho hệ thống làm ra mấy chương thật dài tấm ván gỗ lớn, khoác lên mộc liều phía trên che mưa dùng, bằng không mà nói, đại gia cũng không khả năng nhanh như vậy đem mộc liều dựng lên. Bất quá còn có 5 lần sử dụng cơ hội, đã là dư xài. Ngày mai đảm hố chủ lực cũng không phải là đám người, mà là cự nhân. Cự nhân cái này thân thể, lực lượng này, nhất định chính là thiên sinh vì là việc khổ cực mà sinh trưởng. Chỉ cần cho hắn thích hợp công cụ, hắn là thật sự có thể hóa thân thành người thịt máy xúc không đúng, chỉ cần cho hắn một chuôi to lớn cái sẻng, dù là chính là 10 đài máy xúc cũng không nhất định có thể so với tốc độ của hắn, cái gì lam cước đi ra học sinh, tại cự nhân trước mặt quả thực cực kỳ yếu ớt. Vương chủ, lần trước cự nhân nhổ trở về hắc thiết mộc thụ còn có bao nhiêu? Vương Hạo hướng về phía đang dùng cơm vương chủ hỏi, còn có thật nhiều, đại khái hơn 20 khỏa A, để lại tại chuồng bò bên cạnh. Vương trụ nói ra, đợi chút nữa đã ăn xong, người hồ mấy người đi đem nó đều nhấc tới ta muốn hiến tế cho tổ thần, mời bọn họ vì là cự nhân làm một chút to lớn hắc thiết một cái sẻng. Vương Hạo nói ra, nghe Vương Hạo, Vương trụ lập tức đem bát đũa để ở một bên, chào hỏi một tiếng, cũng không để ý Vương Hạo để cho hắn trước ăn cơm, liền dẫn tầm 10 người liền xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng sắt vì là cho cự nhân làm thiết chùy, sớm đã dùng kê thúc rồi, không có cách nào chỉ có thể dùng hắc thiết mộc để thay thế. Người bình thường, dùng hắc thiết mộc làm cái sẻng khẳng định quản xứ, nhưng ở cự nhân quái lực dưới, Vương Hạo cảm thấy còn là làm nhiều một chút tương đối an toàn, vạn nhất ngày mai đảm hố thời điểm, đào lấy cái sẻng đầu liền gãy rồi, đây chính là muốn chậm trễ đại sự. Tại người ngoài thôn khuôn mặt cuồng nhiệt cùng hâm mộ bên trong, 20-30 khỏa cường tráng hắc thiết mộc lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chuyển mà xuất hiện là 5 thanh mới tinh hắc thiết mộc cái sẻng. Dài 9 mét cái sẻng thân, đối với cự nhân mà nói hoàn toàn phù hợp đối với thông thường cái sẻng, cự nhân hắc thiết mộc cái sẻng, trước mặt cái sẻng đầu phá lệ to lớn, tại Vương Hạo dưới sự yêu cầu, hệ thống làm thành dài 1 mét, rộng 2 mét bộ dáng, dạng này một cái sẻng xuống dưới, nếu như đào tràn đầy bùn đất máy xúc dù là chính là đào 2 lần cũng không sánh nổi. Quảng cáo, huống chi, đối với vụng về máy xúc mà nói, cự nhân nhưng là muốn linh hoạt rất nhiều, đào lên bùn đất chỉ cần hướng đất trống bên trên hất lên, là xong, cái này chút bùn đất cũng không cần chờ đi, đợi đến thiên tình thời điểm, còn có thể dùng đến đốt gạch thực sự là một công nhiều việc. Nhìn xem tại cơm bên ngoài rạp mặt cầm một cái sẻng sờ cái đầu một mặt cười ngây ngô cự nhân, Vương Hạo cười để cho hắn thử xem. Cự nhân liếm liếm đầu lưỡi, sau đó học đại gia lao động thời điểm sử dụng cái sẻng bộ dáng, trên tay chỉ là thoáng dùng sức dài một thước cái sẻng, liền toàn bộ chui vào mặt đất. Sau đó hai tay phát lực giơ lên trên, một tảng lớn bùn đất liền bị đào lên. Nhìn trên mặt đất xuất hiện hố to, đám người không khỏi líu lưỡi, cái này một cái sẻng xuống dưới, đào hầm nằm 3-4 người hoàn toàn không có vấn đề, nếu để cho cự nhân liều mạng đào hố, cái kia ngày kế, đào hầm chẳng phải là có thể đem toàn thôn đều chứa vào A, đối với những người còn lại đem lực chú ý đặt ở hố đất bên trên, Vương Hạo thì là đặt ở hắc thiết một cái sẻng sức thừa nhận bên trên, hắn hiện tại, lo lắng nhất chính là hắc thiết mộc không chịu nổi cự nhân quái lực không sử dụng được mấy lần liền sẽ gãy mất, nếu như không bền chắc mà nói, chỉ có thể đem cái sẻng đầu thích hợp thu nhỏ một chút, bất quá như thế ắt sẽ chậm trễ đào móc hồ cá tiến độ. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.